Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 153, giả mạo Trần Tư Vũ thân thích. Góc truyện audio.com. Báo án sau khi, phòng tuần bộ cấp tốc đến hiện trường. Trước tiên lấy ra an toàn hệ thống theo dõi ghi chép. Xác định Vân Hải Dương tự thuật tình huống chính là sự thực. Liền liên hệ xe đạp dùng chung công ty. Nếu như là Vân Hải Dương chính mình liên hệ xe đạp dùng chung công ty. Xe đạp dùng chung công ty chắc chắn sẽ không tiết lộ khách hàng việc riêng tư tin tức. Nhưng phòng tuần bộ liên hệ sau khi trực tiếp liền bắt được sở hữu tin tức. Bao quát đối phương chân thực họ tên. Cùng với số điện thoại. Dù sao ở thuê xe đạp dùng chung thời điểm. Liền cần để trình những này số liệu. Gây chuyện nhân viên tên là Trần Đống Lương. Tên đúng là rất tốt. Đáng tiếc nhân phẩm không được. Nếu như nhân phẩm được. Lại làm sao có khả năng như vậy không có lòng công đức đem xe đạp dùng chung đặt ở không phải cơ động đường xe chạy trên. Một tên tuần bổ gọi Trần Đống Lương số điện thoại. Chờ đợi chuyển được sau khi. Này một tên tuần bổ mở miệng trước nói rằng. Xin chào, Trần Đống Lương tiên sinh. Nơi này là thành Nam phòng tuần bổ. Ta là Hùng Cảnh Bộ. Nhưng mà Hùng Cảnh Bộ mới vừa nói xong. Liền nghe một câu, bệnh thần kinh. Sau đó bị cúp điện thoại. Hùng Cảnh Bộ có chút mờ mịt. Hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Vì sao lại bị cúp điện thoại? Hùng Cảnh Bộ một lần nữa gọi Trần Đống Lương điện thoại. Chờ đợi chuyển được sau. Hùng Cảnh Bộ nhanh chóng nói rằng. Trần Đống Lương tiên sinh. Ta là thành Nam phòng tuần bộ tuần bổ. Nếu như ngươi lại cúp điện thoại. Ngươi đem tăng cường một cái gây trở ngại công vụ tội danh. Trần Đống Lương trần chờ. Không phải là kẻ lừa đảo. Trần Đống Lương tiên sinh. Kinh qua điều tra của chúng ta. Nửa giờ trước. Ngươi đem một chiếc xe đạp dùng chung đứng ở thành Nam phồn hoa đường không phải cơ động đường xe chạy trên. Chúng ta cần phải thấu hiểu càng cặn kẽ tình huống. Hùng Cảnh Bộ dò hỏi. Trần Đống Lương dửng dưng như không đáp lại. Không phải là đem xe đạp dùng chung đứng ở không phải cơ động đường xe chạy trên sao? Còn có thể lớn bao nhiêu một chuyện. Những người xe đạp dùng chung nhân viên quản lý hội lấy đi. Cái này trí tưởng tượng có ít đồ. Trần Đống Lương tiên sinh. Bởi vì ngươi loạn ngừng loạn thả xe đạp dùng chung tình huống. Tạo thành đồng thời nghiêm trọng tai nạn giao thông. Chúng ta hiện tại chính thức thông báo ngươi đến thành Nam phòng tuần bộ tự thú. Đồng thời thương thảo giải quyết tai nạn giao thông vấn đề. Hùng Cảnh Bộ nhắc nhở nói. Ta không rảnh. Trần Đống Lương trực tiếp đáp lại. Ta đã kết toán. Cái kia xe đạp dùng chung cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi trực tiếp liên hệ xe đạp dùng chung công ty được rồi. Không muốn lại gọi điện thoại cho ta. Ta cũng hiểu pháp luật. Các ngươi dọa không được ta. Chấm, Trần Đống Lương sau khi nói xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Hùng Cảnh Bộ chỉ có thể biểu thị thế giới to lớn. Không gì không có. Vẫn còn có như vậy ngu xuẩn. Xét thấy Trần Đống Lương không phối hợp, phòng tuần bộ thêm một bước hành động, đem Trần Đống Lương hành vi định nghĩa vì là giao thông gây chuyện mà chạy. Trước sau nửa giờ đã bắt ở Trần Đống Lương, cuối cùng kết quả xử lý tham khảo ô tô sửa chữa chi phí. Tổng chi phí là 22 vạn, hai bên từng người gánh chịu 50. Trách nhiệm, kết quả như thế tự nhiên không cách nào để cho Trần Đống Lương thỏa mãn. Hắn ở phòng tuần bộ bên trong liền khóc lóc om sòm. Biểu thị sẽ không tiếp nhận. Đồng thời cũng sẽ không đền thương. Ngược lại đòi tiền không có. Đòi mạng một cái. Đối mặt tình huống như vậy. Người bình thường hay là chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng Vân Hải Dương cũng bị làm tức rồi. Hắn mới mua xe đây. Lại xảy ra tai nạn xe cộ. Này không phải triệt để ngồi vững hắn siêu xe Destroyer tên gọi sao? Vân Hải Dương căn bản không có sử dụng quan hệ gì. Trực tiếp dựa theo bình thường pháp luật con đường xử lý. Vẻn vẹn một buổi chiều. Liền được cuối cùng kết quả. Trần Đống Lương có hai cái lựa chọn. hoặc là ngồi tù 3 năm, hoặc là bồi thường tổn thất. Kết quả như thế tự nhiên là hả hê lòng người. Đáng giá, chấm, Vân Hải Dương thở dài nói. Tuy rằng xe va hỏng rồi, nhưng kết quả này ta rất hài lòng. An Lương vỗ vỗ Vân Hải Dương tay cánh tay. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Lại nói, đèn hỏng rồi mà thôi. Đúng là vấn đề nhỏ. Nguyên bản kế hoạch đua xe tự nhiên mắc cạn. Thập Tam Tiên Sinh Khánh Công cũng hoãn lại. Hiện tại Vân Hải Dương cũng không cao hứng nổi. Đơn giản chậm lại đến sau đó thời gian. Đại gia tản đi đi. Ta vừa vặn liên lạc một chút Ferrari cô bán hàng tỷ. An Lương giải thích nói. Tiễn Tiểu Cương lập tức trả lời đảo. Lương ca 812 cho ngươi mượn. Ngươi tùy tiện dùng. Cảm tạ. An Lương đáp lại. Không khách khí. Tiễn Tiểu Cương rất cao hứng An Lương tiếp thu hắn lòng tốt. Hắn hiện tại càng muốn hòa vào An Lương cùng Lý Tồn Viễn bọn họ băng đảng nhỏ. Dù sao mới kiếm lời hơn 10 triệu. Há có thể không muốn hòa tan vào đến. Mọi người phân biệt sau khi. An Lương trực tiếp lái xe đi đến quốc 690 nhà học viện âm nhạc. Hắn chuẩn bị cho Trần Tư Vũ một niềm vui bất ngờ. Buổi tối 6 giờ rưỡi mới vừa qua. An Lương đến quốc gia học viện âm nhạc. Hắn cho Trần Tư Vũ phát WeChat. Trực tiếp phát ra một cái quốc gia học viện âm nhạc định vị. Trần Tư Vũ lập tức trả lời tin tức. Ngươi ở trường học của chúng ta. Chấm. Ở trường học các ngươi cửa. Ngươi ở đâu? Qua An Lương dò hỏi. Ngươi đến mặt sau ngõ. Ta cùng bạn cùng phòng đang chuẩn bị ăn khuya cơm. Đúng rồi. Ngươi lái xe sao? Nếu như lái xe, ngươi ngừng học viện chúng ta bên trong. Bên ngoài đỗ xe cũng bị thiếp hóa đơn phạt. Si Trần Tư Vũ gửi đi một chuỗi dài tin tức. Thuận tiện vỗ một tấm các nàng ăn cơm điếm tên lại đây. Trần Tư Vũ lại đang ăn làm oa ngư tạp. Món ăn này là đế đô truyền hình học viện ngạnh món ăn. Ở mạng lưới bên trong tương đương hỏa. Nếu như bảo vệ muốn hỏi ngươi. Ngươi liền nói 2017 năm đàn dương cầm hệ Trần Tư Vũ thân thích. Trần Tư Vũ bổ sung. Hành, An Lương hồi phục tin tức. Nhưng mà bảo vệ căn bản không có dò hỏi An Lương. Liền lập tức cho đi. Vì lẽ đó là siêu xe mang đến tiện lợi. Cách chương.